Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 68, kinh khủng mụ mụ. Tận thế đếm ngược 4 ngày, thế giới y nguyên hiện lên hiện lấy không người biết được bình tĩnh. Tửu quỷ bộ dáng nam nhân bị trói gô lấy, lẳng lặng nhìn xem quan tài ngoại thần bí nữ tính. Nàng khuôn mặt phảng phất cái này một tầng sương mù, mà làn da bầy biện ra hơi mênh mông màu trắng. Nhẹ giọng mở miệng nói, lui ra đi, là, mụ mụ, người áo bào cho giống như thủy triều lui cách, Hạ Hoang ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, những người áo bào cho này thế nhưng là lợi hại cực kỳ. Hắn đem hết toàn lực vậy hơn hết miễn cưỡng cùng một người trong đó đánh hòa nhau. Bọn hắn cổ võ kỹ thuật, khí thế có lẽ cũng không cường đại, nhưng là tốc độ, lực lượng, cùng một loại gần như thành kính quả quyết. Xa phi thường người có thể so sánh, nhất là bọn hắn còn ra chỉ thần văn, chỉ là những quái vật này, vậy mà đều để nữ nhân này, mụ mụ. Hắn cũng không phải là không biết cái này chút bí văn, chỉ là lúc này nhịn không được khổ cười. Tôn quý Dương mẫu, như ngài thật muốn ta bực này người thường đến đây, chỉ cần truyền tin liền có thể, làm gì đại phí trắc trở. Phảng phất là bao khỏa tại trong hắc khí thần bí nữ tính thản nhiên nói. Tìm tới ngươi cũng không dễ dàng. Sao ta tưởng tượng nhiều hao tốn một ngày? Hạ Hoang hỏi, vậy ngài tìm ta có chuyện gì đâu? Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Điềm thản nhiên nói, không có cái gì, mượn thứ gì mà thôi. Suy nghĩ một chút, tay nàng chỉ khẽ vuốt. Một đạo màu đen dây leo hư ảnh lập tức nắm chặt tửu quỷ cổ. Không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột ngột địa chính là bẻ gãy Hạ Hoang cổ, khiến cho hắn toàn bộ thủ cấp như là bị giật xuống bình thường. Hạ Hoang đến chết cũng không hiểu, cho nên ánh mắt hắn còn trừng lớn lấy. Hạ Điềm thản nhiên nói, mượn ngươi đầu lâu mà thôi, hơn hết con người của ta không có giải thích xong động thủ lần nữa thói quen. Nhưng đã ngươi đã chết, có thể cùng ngươi nói hai câu. Dạng này trong lòng mới an tâm. Đối mặt với tửu quỷ đỏ lên khuôn mặt, Hạ Điềm nói, nguyên bản ngươi cùng ta không thù, mà xem như hắn hậu đại, vậy cùng ta có liên hệ, ta hẳn là phù hộ một hai. Thế nhưng là tiểu cực thống khổ như vậy, lại tất cả đều là bái ngươi nhát gan bố trí. Nếu như ngươi có thể dũng cảm điểm, quả quyết điểm, thậm chí là trung thành điểm, chưa từng đi trêu chọc cái kia hồng hậu, cùng ngươi cái thứ nhất thê tử từ một mực, tiểu cực nghĩ đến vậy hội nắm giữ một cái chân chính hạnh phúc nhà. Nàng êm tai mà nói, ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ trước mặt thật là một cái người sống. Mà cuối cùng, nàng ôn hòa nói, đáng tiếc, ngươi không có. Xoay người, ngoài cửa kim quang trần trụi đâm rơi. Người áo bào cho cung kính địa đứng tại hai bên, thu thập đầu người. Để chờ lệnh con non nhóm theo ta lên đường đi. Là, mụ mụ, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là Ma Sơn cùng Cửu Âm cùng người gác đêm đối chiến, đã tiến vào sự nóng sáng giai đoạn. Ngài thật không đi chợ chiến sao? Người áo bào cho nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Điềm quay đầu lại, yên nhiên một cười, thần thánh mà vũ mị. Cùng thời khắc đó, mấy cái dây leo hư ảnh từ sau lưng nàng thoát ra. Dây leo cuối cùng, tham lam mà che kín răng nanh miệng rộng đã mở ra. Tạch tạch tạch, cái kia nhắc nhở người áo bào cho trong nháy mắt trở thành thây khô. Sau đó bị gió thổi qua, liền tán đi. Một tên khác người áo bào cho cuồng nhiệt đến cực điểm địa quỳ một gối xuống đất. Truyền ngôn bị mụ mụ ăn dòng dõi, có khả năng trực tiếp đứng ở vĩnh sinh môn trước, mà hắn huynh đệ lộ ra nhưng đã được đến sủng hạnh. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, hài tử của ta, Hạ Điềm ôn nhu địa cười. Tận thế đếm ngược sáng sớm ngày thứ hai, ba khung quạ đen khôi lỗi, từ tím đậm lôi tương hiện ra hình dáng. Bởi vì thư mời nguyên nhân, lơ lửng đài cao nhân viên sớm đã đạt được tin tức. Chỉ huy khôi lỗi hạ xuống, ngược lại xếp theo hình tam giác sắp xếp. Sau đó trước hai khung khôi lỗi bên trong phân biệt lướt đi mấy đạo hình bóng. Đợi cho kết thúc mới nhìn rõ là bàn bạc 18 tên người áo bào cho. Cuối cùng một khung khôi lỗi khoang thuyền cửa mở ra, trong đó vô cùng vô tận hắc ám lập tức hiện ra đến. Giống như là đoàn không cách nào danh trạng sương mù màu đen. Kỳ thật ở trong đó, mơ hồ một chương như thủy mặc nét mặt, tôn kính Dương Mẫu, nữ hoàng đợi ngài đã lâu. Mặc quân trang nam tử thần sắc nghiêm nghị, mắt không ngó hai bên địa xoay người, làm cái mời được làm. Các vị bất hủ thành tôn quý thuật sĩ, phù không thành vậy cho các ngươi chuẩn bị xong thần văn nhà bảo tàng tham quan. Tin tưởng các ngươi nhất định hội có hứng thú. Một tên khác nam tử thì là hướng về phía 18. Tên người áo bào cho nói. Đi thôi, bọn nhỏ, cao gầy mà như hắc vụ thần bí nữ tính. Như mẫu thân ôn hòa nói xong. Người áo bào cho nhóm lúc này mới đưa mắt nhìn sang nam tử kia. Sau đó bất hủ thành đến khách. Nơi này mỗi người đi một ngả. Hạ Điềm bị dẫn theo đi tại càng lúc càng thâm nhập đường tắt. Hai bên trên vách tường thỉnh thoảng lưu chuyển quá kỳ dị mà hoàn chỉnh thần văn. Cuối cùng cung điện, mặc đen đỏ váy dài nữ nhân, chính yêu nhã địa ngồi ngay thẳng. Trong tay áo Hydra thêu văn sinh động như thật, phảng phất thật có rắn giấu ở nàng trong tay áo bình thường. Hoàng hậu khí chàng cực kỳ cường đại, để vào nơi này, chính là tất cả mọi người đều hội ảm đạm phai mờ. Ngoại trừ vị này vừa đi vào nữ tính. Hồng hậu nói, mời ngồi, Hạ Điềm ôn hòa đáp lễ, cảm ơn nữ hoàng chiêu đãi. Hồng hậu nói, nghe nói bất hủ thành gần nhất bạo phát chiến loạn, gặp Dương Mẫu như thế thong dong tự đắc, nghĩ đến cũng là tiện tay có thể định. Hạ Điềm nói, cảm ơn ngài, nhưng ta lần này đến đây, lại chính là vì việc này hướng ngài tìm xin giúp đỡ. Hồng hậu đưa tay, mà rất nhanh lại thị nữ hội lấy. Mà bắt đầu quay người hướng rượu khung mà đi. Nhưng Hạ Điềm lại lắc lắc đầu nói. Ta nhớ nàng ứng nên rời đi. Hồng hậu híp mắt nhìn xem vị này truyền kỳ nữ nhân thần bí. Hạ Điềm nói. Nơi này tất cả mọi người đều ứng nên rời đi. Bởi vì ta nói tới tin tức. Khả năng cần yên tĩnh không khí. Hồng hậu cười mà bắt đầu. Hạ Điềm dùng miệng hình nhẹ nhàng dựng lên cái hạ chữ. Hồng hậu dáng tươi cười đình chỉ, mày nhíu lại lên, nàng phủi tay, tất cả đi xuống a. Tiếng bước chân vội vàng rời xa, sau đó hồng hậu mới hướng phía trước một chút, lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên, nàng tựa hồ nghe đến cái gì dị hưởng, mà nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, nàng tiết trắng cổ dài, cùng không có chút nào phòng bị phần lưng triệt để bại lộ tại Hạ Điềm trước mặt. Nếu là lúc này công kích, sợ là không có sơ hở nào. Thế nhưng là Hạ Điềm không hề động. Nàng chỉ là làm người nhìn không thấu cười. Rất nhanh, Hồng hậu vừa quay đầu. Vừa mới nói được chỗ nào rồi. Hạ Điềm nói khẽ. Ta được đến Hạ Hoang mạo phạm ngài tin tức. Cho nên tìm được hắn. Đem hắn làm lễ vật. Chỉ vì đổi lấy ngài viện trợ. Ma Sơn người này cùng với điên cuồng. Nếu là tùy ý nó phát triển. Sợ là hậu hoạn vô tận. Hồng hậu thân thể đột nhiên cứng đờ. Chính nàng phu quân làm sao có thể không rõ ràng. Nhưng cái này phu quân lại là nàng chỗ chán ghét. Vô năng, nhu nhược, ngoại trừ có cái tốt xuất sinh. Cái kia một thân công phu đối với thần khu tới nói. Quả thực là thưa thất bình thường. Có lẽ cổ võ bên trong. Người khác xem hắn vì hoàng đế. Nhưng là đối với phù không thành dạng này quái vật khổng lồ tới nói. Hắn liền là cái phế vật, dạng này nam nhân tự sinh tự diệt ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là thế mà bị bất hủ thành bắt được người. Cái kia lại khác biệt, có thể, mang ta đi, hồng hậu lời nói đơn giản rõ ràng. Dựng lấy cao gót chính là vội vàng theo Hạ Điềm xuất cung điện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.